ngày vẫn xoay bao tháng năm dài, nhiều màu da sắc dân thế hệ con người. Tôi bên này hành tinh xin hát cho anh ở thật xa lắng nghe và hòa chung. Đây là bài ca yêu thương xóa hoan thù, nhìn nhàng bay đến khắp năm châu bốn biển. Hãy đáp lời và vòng tay hãy bay đi để cùng nhau hát lên bài tình ca. Đây là bài ca xin nối kết anh em, dù không chung máu không chung một gia đình, đem hy vọng và tia sáng mới dễ thương về cùng những trái tim cô đơn. Đất này vẫn xoay bao tháng năm dài, nhiều màu da sắc dân thế hệ con người. Tôi bên này hành tinh xin hát cho anh ở thật xa lắng nghe và hòa chung. Đây là bài ca yêu thương xóa hoang thu, nhịp nhàng bay đến khắp năm châu bốn biển. Hãy đáp lời và vòng tay hãy bay đi để cùng nhau. Là bài ca xin nối kết anh em, dù không chung máu không chung một gia đình, đem hy vọng và tia sáng mới.